Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, đỏ rực hai gò má. Mặt ngọc ửng đỏ, núi hoang, về từ am đường bên trong, trống rỗng, trừ Diêu Vân cùng xà cơ bên ngoài, lại người thứ ba, chỉ có thiên ti vạn lũ khói xanh. Lượn lờ tại am đường bên trong mỗi một tấc trong không khí. Mùi thơm ngào ngạt đàn hương khí tức, quanh quẩn lượn vòng tại chóp mũi, làm cho người hồn nhiên quên sầu. Tâm thần thanh thản, đánh mộc ngư lúc, phát ra khoảng không phong cách cổ xưa thanh âm, không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Ở vào am đường chính giữa, tọa lạc lấy một tôn quan âm tượng Phật, tay cầm ngọc tịnh bình. Dáng vẻ trang nghiêm, thần thái giống như đúc, giống như chân thân tọa hóa mà thành. Trong mắt hiện ra thương xót từ ái ánh mắt. Tượng Phật hai bên trong bàn thờ thiêu đốt lên phần Phật ánh nến, tất ba rung động, làm cho Diêu Vân rất là chấn kinh là hai đoạn cánh tay trẻ con nhàu nến đỏ. Tuy có ánh nến thiêu đốt, nhưng thủy chung không thấy giọt nến rơi. Thiêu đốt mười mấy phút, nến đỏ như trước vẫn là trước kia độ cao. Nàng và xà cơ tiến vào am đường, cho tới bây giờ, chừng mười mấy phút, nhưng thủy chung không gặp được am đường bên trong. Lúc trước đem ý niệm truyền vào trong thức hải của nàng người kia. Tại Diêu Vân muốn đến, người kia có lẽ cũng là xà cơ trong miệng kính như thần minh, mà lại xinh đẹp không tưởng nổi. Chủ nhân, đúng lúc này, hai đạo ý niệm biểu đạt giống nhau ý tứ, lại phân biệt truyền vào Diêu Vân cùng xà cơ thức hải bên trong. Hai người các ngươi cực kỳ ở lại nơi này, từ đó thanh đăng cổ Phật, tu thân dưỡng tính, rời xa hồng trần phân tranh ân oán. Cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể tu thành chính quả. Ý niệm xuất hiện cực kỳ bất ngờ, biến mất cũng rất đột nhiên. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, thì biến mất không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà Diêu Vân cùng xà cơ thì đồng thời cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Vui lòng phục tùng đồng thời quỳ rạp xuống quan âm tượng Phật dưới chân. Trong lòng một mảnh bình thản, mấy phút đồng hồ sau, hai người lại đi ra am đường, hướng về từ am phía sau đi đến. Lúc trước ở vào về từ am bên ngoài, thụ tầm mắt hạn chế, chỉ là nhìn đến về từ am đường cùng phía trước tiểu viện. Lúc này đi vào phía sau, lúc này mới phát hiện về từ am đằng sau thình lình lại là có động thiên khác. Thác nước lâm tuyền, khe suối sàn cổ mộc che trời, lạnh lẽo gió núi theo trong rừng gào thét mà ra, đem trong thấy cả đáy mặt nước nhẹ nhàng thổi nhăn nhộn nhạo lên nói vệt sóng gợn, thanh u hoàn cảnh, không nhiễm mảy may nhân thế hạt bụi, giống như tiến vào thế ngoại đào nguyên. Diêu Vân cả đời này cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ lãnh hội qua dạng này phong cảnh. Trong lúc nhất thời, không khỏi trong say mê, thẳng đến xà cơ phun tín tử, tại gò má nàng phía trên nhẹ liếm một chút, ẩm ướt, trơn ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân về sau, Diêu Vân mới thoáng cái giật mình tỉnh lại. Hiện tại Diêu Vân đã không đến mảnh vải, nhưng nàng lại không cảm giác được bất luận cái gì hàn ý. Ngược lại cảm thấy thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô lấy. Người nhẹ như yến, cước bộ nhẹ nhàng mau lẹ, liền cảm quan năng lực đều biến đến so trước kia càng thêm nhạy cảm. Khe suối như vậy thanh tịnh, ta cái này một thân tràn đầy mùi mồ hôi bẩn, ta muốn đi tắm rửa. Diêu đại tỷ, ngươi có đi hay không? Xà cơ mềm mại trưng cầu Diêu Vân ý kiến. Tại lộ thiên trong hoàn cảnh tắm rửa, hơn nữa còn là tại khe suối bên trong, Diêu Vân sống 40 năm cũng không có dạng này kinh lịch. Vừa nghe đến xà cơ đề nghị, cũng không khỏi đến có chút nóng lòng muốn thử. Đáp lại nói, tốt, một người một thân rắn tử, ngâm tại trong khe nước, phát ra trận trận như chuông bạc, vui sướng tiếng cười. Trong lúc các nàng rời đi về sau núi, lần nữa trở lại am đường lúc, lại một lần kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, sững sờ tại nguyên chỗ. Danh Uyển Hoa Phủ, nhàn như tuyết biệt thự trong hậu hoa viên, chính ngã trỏng vó lên trời nằm thẳng tại đình nghỉ mát trên bàn đá Diệp Thiên. Nghe được nhan như xương bén nhọn chói tai gọi tiếng, dọa đến thân thể run lên, bản năng nghiêng người, thoáng chốc từ trên bàn đá lăn rơi xuống đất, đừng nói là cao nửa thước độ, cho dù là theo 100 mét trên bầu trời té xuống, cũng sẽ không đối thân thể của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng lúc này Diệp Thiên lại vô cùng khoa trương bắt đầu lẩm bẩm: "Ôi nha, chết người, ta chân, ta đầu gối, ta xương sườn, ta cái trán, tất cả đều ngã phá, còn có ta ngón tay, giống như cũng gãy xương, là cái gì cái thiên sát tên khốn kiếp, rít gào lên âm thanh, làm hại ta ngã thành cái dạng này, nếu là không bổ khuyết ta sấp xỉ 1.000 vạn, thuận tiện lại lấy thân báo đáp, dùng thân thể đến hoàn lại lời nói, ta cho dù là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua tên vương bát đản này." Diệp Thiên bát phụ chửi bóng chửi gió ngôn luận, còn chưa nói xong, liền bị nơi xa nhan như xương lạnh lùng đánh gãy: "Ngươi mới là tên khốn kiếp, ngươi tên vương bát đản này cái kia đáng giết ngàn đao." Lăng trì sự tử, nhan như xương ngọc, mặt ửng đỏ, một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như, thình thịch đập loạn lấy, vừa mới đã sau khi tiến vào hoa viên, nhìn đến một màn kia, thủy chung tại trong óc nàng vung đi không được, làm cho nàng ngượng ngùng khó chịu, âm thầm oán trách Diệp Thiên thuần túy cũng là cái không biết xấu hổ là vật gì hỗn đản. Đồng thời trong lòng cũng hô to không may, một cái buổi chiều, không đến 3 giờ thời gian bên trong, vậy mà liên tục 2 lần nhìn thấy Diệp Thiên cái kia dương cung bạt kiếm, hùng tráng uy vũ vị trí. Trước một lần thì là ở phòng khách, khi nàng đang cùng nhan như mộng vội vàng thanh lý các loại bao khỏa, trong lúc lơ đãng trông thấy không đến mảnh vải Diệp Thiên, ôm thùng ngực hôn mê bất tỉnh thiên diện, tiến vào phòng khách, hắn nhìn đến Diệp Thiên hai chân ở giữa lảo đảo mãng xa, mà lần này nàng thình lình nhìn đến Diệp Thiên chính nằm tại đình nghỉ mát trên bàn đá, cởi phía dưới quần, tùy ý ngẩng đầu ưỡn ngực vũ khí, tại nghiêng nghiêng chiếu vào đình nghỉ mát ánh sáng mặt trời bên trong. Nóng lòng muốn thử nhảy lên, Diệp Thiên hai tay chống lấy thân thể, khó khăn ngồi dậy, đầu theo đình nghỉ mát rào chắn chỗ bắn ra, một mặt đau đến không muốn sống biểu lộ, liên tục tê tê phun khí lạnh, nguyên lai là lão bà đại nhân, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời chuộc tội, ngươi vừa mới làm gì muốn âm thanh kêu to, ngươi có biết hay không, ngươi gọi tiếng, dọa đến ta ngã trên mặt đất, đem xương cốt đều ngã nát, đây là điển hình mưu sát thân phu hành trình, vì là phải bị thế nhân khiển trách, hai ta là trên danh nghĩa vị hôn phu thê, nhưng lại ăn vụng cấm, quả, đã có phu thê chi thực, 100 năm tu được cùng thuyền độ, 1.000 năm tu được yêu một quần, một ngày, phu thê còn có bách nhật ân đâu, dù là ngươi hận ta, cũng không thể như thế hại ta đi. Diệp Thiên lời nói này, càng về sau nói, bên trong hàm xúc khiêu khích ý vị, thì càng rõ ràng, nhan như xương trầm mặt, nàng cùng Diệp Thiên là vị hôn phu thê sự tình, ban đầu ở Thiên Kinh lúc, hai người đều hứa hẹn qua, tuyệt không nói ra, mà bây giờ, Diệp Thiên thế mà nuốt lời, cái này càng làm cho nhan như xương giận không chỗ phát tiết. Nhưng nàng cũng không dám giống Diệp Thiên phách lối như vậy lớn tiếng, lo lắng tai vách mạch rừng sẽ bị người nghe được, người bớt nói nhảm, ngã chết người cũng là đáng đời. Lúc này có rào chắn ngăn cách, nhan như xương có hay không thấu thị thần thông, tự nhiên không cách nào xem thấu Diệp Thiên vẫn như cũ không có mặc quần hiện trạng. Nói chuyện, Nhan Như Sương hướng lấy Lương Đình bên này gần lại gần mấy bước. Âm thanh lạnh lùng nói, ai bảo ngươi có tật giật mình, giữa ban ngày thì làm loại sự tình này, không biết xấu hổ, ngươi không có cứu. Diệp Thiên đem cái cằm đặt tại rào chắn phía trên, nghi hoặc không hiểu cau mày nói, ta làm sao không biết xấu hổ. Lui 10.000 bước giảng, cho dù ngươi không phải ta lão bà, ta vừa mới cũng không có làm ra cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình a. Ngươi dám nói ngươi không? Có, Nhan Như Sương sắc mặt, càng đỏ bừng, liền cổ trắng cùng bên tai, cũng nhiễm lên một tầng say lòng người đỏ ửng, không buông tha truy vấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?